Chương 131, tiến về thế giới kèm tì hòn. Tiếp xuống tới mấy ngày bạch dạ tiếp tục phát huy, hoàn mỹ phát huy cá ướp muối đặc tính, trừ trong công hội thả nổ cùng sẽ tạ mạ treo chọc 3 lần ôn mì tớt. Bạch dạ thời gian còn lại thuận tiện đều cùng con nào đó muốn thông qua nói chuyện riêng ti a đổi xưng hô yêu quái quá hiển giả tâm sự, đáng tiếc dù cả gì mụ ti a kế hoạch cuối cùng vẫn bị bạch dạ dứt khoát cự tuyệt. Vì vậy, con nào đó mặt ngoài mang theo như là tắm rửa nụ cười như ánh mặt trời, trên thực tế ẩn ẩn hát hoa yêu quái đại hiền giả lại cho gần sổ kỳ ổ mang đến không ít phiền phức. Dù sao, ta gần nhất mỗi ngày đều cảm giác cờ ân nở đi ra ngoài thư giãn một chút tâm tình đâu, bởi vậy ban đầu kia một ngày mới có thể được vinh dự thai nạn mở đầu, liền cùng cái tên này mặt chữ ý tứ đồng dạng, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đương nhiên, khoảng thời gian này bạch dạ cu nở dê không có nhàn rỗi. Lợi dụng mã đại sư quan hệ bạch dạ tìm không ít cùng truyền thuyết thần thoại có liên quan đồ vật. Tiến về kẻm tỉ hòn thế giới trước, bạch dạ đương nhiên phải chuẩn bị một chút, vì cam đoan có thể cờ ơ mở tới bạch dạ muốn mấy cái thần quyền, cho nên bạch dạ cho rằng vì để phòng vắn nhất, có lẽ có thể, làm tốt đem để dạn sát tại ẻo vô bằng thế giới tất cả thần minh hóa thân đều kéo ra nhìn một chút, chuẩn bị. Yêu quái đại hiền giả, hội trưởng đại nhân ta nói, ngài muốn đi trước cái kia kẻm tỉ hòn thế giới. Có thế không thể mang lên bạch dạ, không bằng nữa. Dạ cụ mò rủ cả gì, dạ cụ mò rủ cả gì lông mày không thể tránh né động một chút, tinh xảo trên mặt tận lực tâm bình khí hòa, tiếp tục đầu nhập nói chuyện riêng. Yêu quái đại hiền giả, hội trưởng đại nhân, tựa hồ còn chưa hề nói muốn làm gì a mà lại ta chỉ là dự định đi cái kia thế giới du lịch một chút, thuận tiện kiến thức một chút mà thôi, mà lại lấy hội trưởng đại nhân mị lực. Nói không chừng đối ta vẫn là có cơ hội hạ thủ nha. Dạ cụ mò rủ cả gì hình ảnh ít một tâm bình khí hòa phát biểu xong về sau, thuận tiện phối một trường tự nhận là không tệ tự chủ. Trước mắt tại dạ cụ mò để bên trong dạ cụ mò rủ cả gì trên tay cây quạt đã tại bên cạnh gian mắt trần có thể thấy bên trong xuất hiện vết rách. Không có cách, cái này mấy ngày riêng phần mi nhờ biện pháp đều đã nếm thử qua, cái này vô lương hội trưởng là mềm không được cứng không xong. Liền ta đem rằng cái này gối ôm đưa qua đều vô dụng, dưới mắt hy vọng chỉ có thể ký thác vào lần này xuyên qua lên. Gian, a giả cú mò rủ cả gì đại nhân tựa hồ động đậy ghê gớm suy nghĩ đâu bạch dạ, ảnh chụp không sai, trước tiên có thể cất chứa, về phần trong chuyện này vẫn là không bàn nữa, dù sao ngươi chân trinh có chủ ý gì cũng không cần ta nói đi rủ cả gì mụ mặt khác nếu có thể. Ta cũng không để ý ngươi đem cùng dự cổ xâm nhập giao lưu ảnh chụp QNZ phát tới thưởng thức một chút. Yêu quái đại hiền giả, A hội trưởng đại nhân biết đến bí mật thật đúng là nhiều đây, bạch dạ, sau đó yêu quái đại hiền giả, biết nhiều như vậy bí mật, thế nhưng là cẩn thận sẽ chết bạch dạ, ta cho rằng ngươi quên nhìn công hội thành viên không được tổn thương tiểu chữ. Yêu quái đại hiền giả, ta mặc kệ, ta hiện tại chỉ có một câu. Bạch dạ. Dù cả gì mụ yêu quái đại hiền giả, ngươi đầu này vô lương cá ướp muối hội trưởng nhất định sẽ nhận ta báo ứng lý trí mất đi hôm qua xoa, cũng là cái này thời điểm. Dạ cụ mò dù cả gì trên tay thanh thứ 8 cây quạt hoàn thành phồn mẹ nó không cẩn thận phá hủy cây quạt siêu thần con đường. Đồng dạng lúc này, bạch dạ cu nở dê quan bế cùng khoảng thời gian này tương đối nhàm chán, cho nên cùng dạ cụ mò dù cả gì thường ngày nói chuyện riêng. Mặc dù không thể không thừa nhận thường ngày điều thép hạ cái này bách hợp yêu quái đại hiền giả rất thú vị, nhưng dưới mắt vẫn là có chính sự tồn tại. Đó chính là chuẩn bị tiến về cắt độc người thế giới mà bây giờ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngạ, mang ta đi xem một chút đi. Bạch dạ đầu này cá ướp muối theo từ trên ghế xã lòn đứng dậy, bạch dạ cùng ngạn một giây sau thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tiếp lấy khi bạch dạ tại xuất hiện thời điểm. Nơi này là thần ủy không gian. Phía sau, lọt vào trong tầm mắt, đây là thành đôi cùng hai tòa núi nhỏ đồng dạng có quan hệ thần minh đồ vật. Những này chính là tất cả cái này trên thế giới tìm tơ y có quan hệ thần minh đồ vật. Cái này mấy ngày đều bạch dạ đem những này đồ vật đặt ở nơi này phế vì bạch dạ giảng thuật một chút. Ừm, những này không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nghe được âm, bạch dạ nhẹ gật đầu. Sau đó lợi dụng hiện thực chi lực đem những này đồ vật có quan hệ cái gì thần minh trực tiếp phân chia một chút. Lần này có thể xuất phát, lại no y ngươi muốn cùng đi sao bạch dạ nhìn về phía cạnh đưa tay ra, thiên sứ mặc dù là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng là một kiện giống như, cũng không ảnh hưởng thu hoạch một chút thần quyền, tỉ như bản thân lì hệ nở là khoa học kỹ thuật văn minh lộ tuyến thiên sứ một chút thần quyền giống như cũng không tệ nếu có thể đương nhiên. Ngạn không do dự, giống như sao trời đôi mắt hiện lên một vòng quan mang. Bởi vì rất rõ ràng, theo bạch dạ thực lực gia tăng, nàng sớm muộn cũng sẽ giúp không giúp được gì, cho nên muốn vì chỗ yêu người huy kiếm, thủ hộ cho đến vĩnh hằng, trừ thăng cấp thần thể, nàng cũng muốn trở nên càng mạnh ngươi đây ngạn xác nhận về sau, tự nhiên là còn lại lạnh băng. Đương nhiên là đi chung với ngươi, bản nữ vương cũng phải trở nên càng mạnh. Lạnh băng tính cách trực tiếp, thân ảnh xuất hiện tại nơi này nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Mặc dù lạnh chính rõ ràng có lẽ đuổi không lên đầu này cá ướp muối, nhưng là nếu như có thế thu nhỏ trên lệch lời nói, nàng vẫn là phi thường nguyện ý chí ít nhất nhất nhất nhất nàng muốn làm đến có thể trở thành đầu này đại cá ướp muối hậu thuẫn trình độ. Tốt, đã chúng ta nơi này xác định rõ, liền trên lệch để giản tại ẻo vổ bằng cùng dịu games bên kia. Bạch dạ nơi này xác định rõ về sau, ý tứ đắm chìm trong công hội bên này. Bạch dạ dịu games ngươi bên kia hiện tại không có vấn đề chứ dịu games, ừm. Để giản style vô bằng, lão phu bên này cũng khá, tiếp đãi một chút hội trưởng lời nói vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đợi mấy ngày thời gian, để giản style vô bằng cảm giác đây thật là thỏa thỏa trước cứu A dù sao mặc dù hội trưởng minh sát sẽ không cùng hắn cướp đoạt thần minh, nhưng vô bằng hầu tức đấy lòng luôn có một loại nói không được dự cảm không tốt. Vì phương Bắc thần vinh quang để giản style vô bằng. Bản ông lựa chọn đồng tình ngươi, bất quá hội trưởng đại nhân người vẫn là không tệ, yên tâm đi. Yêu quái đại hiền giả, mặc dù ta cũng muốn đi theo hội trưởng đại nhân tự ôn chuyện, có thể mượn hội trưởng đại nhân không mang văng đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta cảm giác hội trưởng đại nhân nhất định là có nguyên nhân gì a yêu quái đại hiền giả, đúng vậy đâu, không có cách nào, ta biểu thị vẫn là tiếp tục đi lá gan phiên đi. Nói đến nếu có thể nỗ lực thù lao khả năng giúp đỡ ta làm một điểm đồ ăn sao trước mắt ta đang xem Xuân Dược Chi Linh, ta đối ngươi cái kia thế giới đồ ăn thật rất có hứng thú đây này. Dạ cụ mọ rủ cả gì từ đạt được trước mấy ngày cái kia bánh gà tổ về sau, coi lại Xuân Dược Chi Linh, dạ cụ mọ rủ cả gì đối hai loại cực đoan đồ ăn hiện tại tràn đầy hứng thú, có lẽ có cơ hội có thể để dự cổ thử một lần tăng thêm Xuân Dược đồ ăn giống như, cũng không tệ đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, xuân dược, đều nói qua tuyệt đối sẽ không có loại kia kỳ, quái gia vị yêu quái đại hiền giả, nhà ta lý giải, bất quá vẫn là thoát khỏi ánh mắt tỏ ra là đã hiểu một bên khác, bạch dạ nơi này, tại dạ củ mỏ rủ cả gì treo chọc nạ kỳ gì ẹ gì nạ thời điểm. Bởi vì vô bằng hầu tức chuẩn bị xong, cho nên bạch dạ cũng liền không chần chờ, lựa chọn xuyên qua thế giới cũng là giờ khắc này. Kèm tì hòn thế giới tất cả thần thoại thần minh không hiểu cảm giác đáy lòng run lên, giống như tập thể bị một loại nào đó rất chuyện khó giải quyết cho cuốn lên, đúng chính là loại này cảm giác.